Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 70, góc truyện audio.com. Ngày đó, hai tiểu thần tiên ngoan ngoãn song song ngồi, nghe Phúc Lộc Tư cục trường giảng bài. Tiểu Hành Vân ở phía dưới lén lút kéo tay tiểu phi chu mập cuồn cuộn. Nạn nạn, nhỏ giọng nói, thật nhuyễn, tất cả đều là thịt, ngươi đừng chạm vào ta. Cục trường nói ngươi không thể chạm ta. Tiểu phi chu hoảng hoảng trương trương muốn thu hồi tay. Lại bị Tiểu Hành Vân cầm thật chặt, ta thích chạm ngươi, Tiểu Hành Vân bi bô mà đùa giỡn lưu manh, ngươi còn dẫy dụ ở một cái, ta còn dám hôn ngươi đó. Nhìn lén qua Phúc Lộc Tư cục trường cùng Nhân Duyên Ti cục trường đứng dưới cây hoa đào hôn nhẹ. Tiểu Hành Vân quả thực phi thường trưởng thành sớm, Tiểu Phi Chu bị dọa bối rối, nhất thời không dám lộn xộn, hai người các ngươi, cục trường bước đi thong thả qua. Dùng cây mây gõ nhẹ lên đầu hai người một cái, nửa là trách cứ nửa là lo lắng nói, không thể đụng vào thân thể đối phương, nói bao nhiêu lần, chính là không nghe, biết rồi, cục trường, chúng ta sai rồi, tiểu phi chu nhân cơ hội rút tay về, quy củ ngồi xong, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, cục trường thở dài, không ngại phiền phức mà cầu nhào, các ngươi là song sinh, thần cách một phúc một suy. Đi ngược lại, các ngươi mỗi lần tiếp xúc đến đối phương, thần cách đều sẽ trung hòa lẫn nhau. Số lần càng nhiều, thần cách sẽ quay về hỗn độn. Tiểu Hành Vân đem hai tay đặt sau gáy. Hoàn toàn thất vọng, về liền về, thần cách không còn đương người phàm chứ gì. Tương đương người phàm, nói nghe thoải mái quá nhỉ. Cục trường vô cùng đau đớn. Người phàm không thoát sanh tử luân hồi. Đời đời chịu đựng cực khổ dày vò. Khổ, Tiểu Hành Vân kéo khóe miệng cười xấu xa nói, ta chỉ cần có thể ôm hắn, khổ gì cũng không cảm thấy khổ. Soái ca cun ngầu, lai, cục trường, trời xanh ở trên, nhãi con này muốn xong. Tiểu Phi Chu một mặt trầm trọng nhìn Tiểu Hành Vân, khuyên nhủ nói, ngươi nghe cục trường, ta không muốn để cho ngươi thành người phàm, con người của ta bị người la đánh sao chổi còn chưa tính. Ngươi là phúc thần thật tốt a. Tất cả mọi người dâng hương cho ngươi, nạp cống phẩm cho ngươi. Ta không muốn hương, không muốn cống phẩm. Tiểu Hành Vân cách khoảng không nhìn Tiểu Phi Chu ném qua một cái hôn gió. Ta chỉ muốn ngươi sao chổi nhỏ. Cục trường, cái kiểu câu này ta tựa hồ cần phải học tập một chút. Tiểu Phi Chu đỏ mặt, lông mi buông xuống, cãi lại nói, coi như ngươi không muốn. Thế nhưng người phàm đều yêu thích ngươi. Đều muốn ngươi, cảm giác này thật tốt à, không tốt, bọn họ yêu thích ta mắc mớ gì đến ta. Tiểu Hành Vân thâm tình ngóng nhìn Tiểu Phi Chu, nghịch ngợm chớp chớp mắt, ta chỉ muốn ngươi yêu thích ta là đủ rồi. Cục trường, ta đứng ở chỗ này, có chút dư thừa thì phải, bị hai tiểu bánh bao thịt cuồng tú một trận ân ái. Cục trường yên lặng quay người đi ra, Tiểu Hành Vân lập tức nắm chặt cơ hội. Dùng tốc độ sét đánh nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tiểu Phi Chu. Tiểu Phúc Thần cùng Tiểu Suy Thần khác đều ngượng ngùng che mắt. Sau đó xuyên thấu qua khe hở xem, Tiểu Phi Chu bụng mặt, sợ hãi muôn dạng mà nhấc tay cáo trạng. Cục trường, Thẩm Hành Vân hôn ta. Xưa nay ôn văn nhĩ nhã cục trường không thể nhịn được nữa mà vừa quay đầu lại. Gầm hét lên, Thẩm. Hành, Vân, ngươi cút ra ngoài cho ta. Vì vậy sau một phút, Tiểu Hành Vân đứng ở ngoài cây hoa đào. Một tay cầm một thùng đầy nước, bằng phẳng thẳng nâng lên. Một chân đứng thẳng, tư thế một tiên hạc sáng lên. Thấy Tiểu Phi Chu một mặt áy náy nhìn sang. Còn nhìn Tiểu Phi Chu lộ ra nụ cười an ủi. Tiểu Phúc Thần cùng Tiểu Suy Thần khác đều bị việc này làm cho vô tâm nghe giảng bài. Nhìn Tiểu Hành Vân hi hi ha ha cười, còn có mấy tiểu thần tiên trêu chọc Tiểu Phi Chu, tướng công của ngươi bởi vì ngươi đi ra ngoài phạt đứng rồi. Một, đó là song sinh, Tiểu Phi Chu đỏ mặt giải thích, song sinh không thể cùng nhau. Chớ nói lung tung, các tiểu thần tiên lập tức ai u mà ồn ào. Bồng lai thời gian trải qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt, hai tiểu thần tiên đều đã lớn rồi. Thần tiên tuy rằng cũng có thân thể, thế nhưng tại tu đắc điều khiển thân thể pháp môn, có thể khống chế thân thể của chính mình biến lão nhỏ đi. muốn vài tuổi liền vài tuổi. Vô cùng thuận tiện, Thẩm Hành Vân tổng là yêu thích đem mình làm cho lớn hơn Diệp Phi Chu một chút. Diệp Phi Chu yêu thích bộ dạng 16, 17, Thẩm Hành Vân liền là 23-24 tuổi. Đến, kêu Hành Vân ca ca ta nghe một chút, Thẩm Hành Vân hai cái tay đè lên tường, đem Diệp Phi Chu vòng tại góc tường không cho hắn đi. Không gọi, ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Diệp Phi Chu sốt ruột, thế nhưng lại không dám đánh Thẩm Hành Vân, sợ tổn hại thân cách của hắn. Thẩm Hành Vân cười hi hi, da mặt dày lên đùa giỡn lưu manh. Không gọi không tha, có thể chịu đựng ngươi liền đem ta đẩy ra đi. Rằng co một hồi lâu, Diệp Phi Chu vội vàng hạ phàm làm nhiệm vụ không thể làm gì khác hơn là kỳ quái mà kêu một tiếng. Hành Vân ca ca, Thẩm Hành Vân mặt lộ vẻ vẻ say mê, kêu thật là dễ nghe, ai u chân đều mềm nhũn, ngươi mỗi ngày gọi ta như vậy, cho ta làm Ngọc Hoàng Đại Đế ta đều không thèm, đừng nói lung tung, Diệp Phi Chu cẩn thận nói, gọi cũng gọi xong, ngươi tránh xa một chút. Đừng đụng ta, Thẩm Hành Vân được voi đòi tiên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cặp mắt đào hoa kia đẹp đẽ mê người lấy lòng loan lên. Ôn nhu cầu khẩn nói, ta muốn chạm vào ngươi, chỉ một chút, Diệp Phi Chu bất đắc dĩ. Không được, Thẩm Hành Vân kiên nhẫn, sờ khuôn mặt một chút, Diệp Phi Chu quay mặt đi, không cho, Thẩm Hành Vân chăm chỉ không ngừng, kia sờ tay một chút. Diệp Phi Chu tỉnh táo đem MU bàn tay đặt ở phía sau. Một bộ hận thiết bất thành cương nói. Sẽ tổn hại thân cách. Nói mấy trăm lần ngươi cũng không nghe. Ngươi là phúc thần, đừng nói người phàm. Liền ngay cả thật nhiều thần tiên đều ước ao ngươi. Ngươi không muốn đang có phúc không biết phúc. Nói được nửa câu, Thẩm Hành Vân bỗng nhiên đến gần hôn má Diệp Phi Chu một cái. Như chuồn chuồn lướt nước chạm vào. Man mát ướt át, nhìn mặt đỏ bừng, tựa hồ Diệp Phi Chu ở trong lòng ấp ủ thao thao bất tuyệt chuẩn bị trách cứ mình. Thẩm Hành Vân bĩ bĩ mà nở nụ cười, hoàn toàn thất vọng, ngược lại tả hữu cũng là hao tổn thân cách, chạm không bằng hôn, hôn không bằng ngủ, như thế nào, có muốn hay không cùng ta thử xem, chờ ngủ xong, chúng ta lại đi phúc lộc tư cầu từ trên cây cầu trái cây. Nuôi một đôi tiểu suy thần cùng tiểu phúc thần. Chờ bọn hắn lớn rồi, chúng ta thần cách cũng hao tổn, thời điểm đó nắm tay nhau hạ phàm làm người đi, trước khi đi nhớ tới cùng luân hồi ti thông báo một tiếng. Làm cho bọn họ nhớ đem hai chúng ta hướng một khối thu thập, để chúng ta đời đời kiếp kiếp đều có thể gặp nhau. Diệp Phi Chu mới đầu là thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Thần sắc càng lúc càng buông lỏng, một đôi mắt thanh minh như thủy tinh. Nhật nhạt mà đem Thẩm Hành Vân nhìn, qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, ngươi không muốn thần cách, ta còn muốn, ngươi chớ liên lụy ta, ngươi nói dối. Thẩm Hành Vân híp mắt lại, chỉ ống tay áo Diệp Phi Chu, lần trước đưa thần phù đốt, còn chưa khỏe đi, Diệp Phi Chu đem ống tay áo liền kéo kéo, không được tự nhiên nói tránh đi. Ta phải hạ phàm, con có nhiệm vụ, dứt lời, Diệp Phi Chu chột dạ rủ đầu, vội vã mà chạy ra. Nếu có thể chọn, Diệp Phi Chu quả thật không muốn làm suy thần. Trên ngón tay thiêu đốt giống như đau đớn vẫn cứ kéo dài. Đây là trước Diệp Phi Chu phụ trách một nhiệm vụ, đối tượng để lại cho hắn. Người kia có lẽ là cảm thấy được suy vận liên tục không thích hợp lắm. Không biết từ đâu mời đạo sĩ vẽ thần phù. Đem gian nhà dán đến đâu đâu cũng có. Diệp Phi Chu không phòng bị đốt một chút. Đưa thần phù kỳ thực chỉ là một loại uy lực mạnh mẽ tính chất công kích. Có thể thiêu đốt thần tiên tinh quái nguyên thần. Chuyên trị các loại suy thần. Thần nghèo, ôn thần. Diệp Phi Chu sớm đã thành thói quen. Bị bùa chú tổn thương cũng không để ở trong lòng. Chân chính làm cho hắn bàng hoàng do dự là công việc của mình. Tuy rằng hắn từ nhỏ bị giáo dục chính là người mệnh cách đều là thượng trời chú định. Vinh hoa phú quý vẫn là khốn cùng chán nản. Bắt đầu từ thời khắc đó liền ghi lại ở sách. Không oán được số mệnh thần tiên trên người. Thế nhưng trơ mắt nhìn người mình phụ trách gặp bất hạnh. Vẫn làm cho tiểu suy thần vô cùng băn khoăn. cho nên hắn có lúc đang hoàn thành chuyện nên làm, còn lưu luyến ở nhân gian đi một vòng, dùng thần lực nho nhỏ mà trừng trị một ít kẻ ác. Như vậy tâm lý nhiều ít thoải mái một chút. Ác bá cưỡng đoạt dân nữ kết hôn đêm trước không cẩn thận đem tân phòng thiêu đến không còn sót lại một chút cạn. Nữ nhân bị nhốt trong củi không cánh mà bay. Quan lại cướp đoạt lương thực giúp nạn thiên tai lương thực té ra cỗ kiệu sứt mẻ rơi hai cái răng. Lại bị sơn tặc đầu lĩnh bắt lên núi buộc thiêu phân. Mãi đến tận người nhà của hắn mở kho lúa cứu tế bách tính mới được thả xuống núi. Phúc Lộc Tư cục trường từng căn dặn Diệp Phi Chu rất nhiều lần không được quản việc không đâu. Nhưng mà Thẩm Hành Vân mỗi lần nghe Diệp Phi Chu quang vinh sự tích đều sẽ mừng rỡ. Một đôi mắt phong lưu thâm tình cười đến hơi cong lên. Hào quang liễm diễm, cũng là người lợi hại. Thẩm Hành Vân cười giơ tay. Xoa đầu Diệp Phi Chu loáng một cái. Làm bộ tìm ra manh mối. Hành hiệp trượng nghĩa sao chổi nhỏ. Một cây hoa đào bị lưu phong thổi. Phân dương như tàn, trên mặt Diệp Phi Chu chiếu ra một tầng mễ chia hoa hồng sắc. Hắn nhìn Thẩm Hành Vân một hồi lâu. Mới ý thức tới mình đã nhìn hắn cười đến xuất thần. Vì vậy vội vàng bất động thanh sắc mở ra ánh mắt khác. Không, chỉ là tiện tay, kháo đến một điểm, Thẩm Hành Vân muộn tao mà nở nụ cười. Nhìn Diệp Phi Chu ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Yên tâm, không động vào ngươi, Diệp Phi Chu lo sợ mà đến gần chút. Mắt thấy Thẩm Hành Vân mặt dần dần khuếch đại. Cách mình càng ngày càng gần. Cuối cùng dừng lại tại một cái rất gần, gần đến cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ đối phương. Có thể còn kém một tí tẹo như thế, Thẩm Hành Vân nhẹ nhàng khoan khoái thổ tức rơi vào bên môi. Bên mũi Diệp Phi Chu tham lam hô hấp, tim đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ không nhịn được muốn chủ động đem thân thể hướng phía trước dựa vào một chút. Cứ để ta như vậy lập tức tốt. Ta không hôn ngươi, yên tâm, hôn một cái ta liền không khống chế được mình. Thẩm Hành Vân miệng khô lưỡi khô dường như liếm môi một cái. Hai mắt sáng ngời như tinh thần bình tĩnh nhìn Diệp Phi Chu. Diệp Phi Chu cũng ánh mắt lóe lên nhìn sang. Bốn cánh hoa đôi môi cách nhau một tờ giấy. Cách chương.